Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 620, dung nham đường hầm. Trần Mặc còn ở trong phòng thí nghiệm, nhìn Mặc Nữ đối với phi thuyền vũ trụ tối ưu hóa thiết kế. Hiện tại phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật ảnh hưởng. Ở một loạt nói sang chuyện khác sau. Ở trong nước nhiệt độ vừa biến mất, đẩy ra nhưỡng dưỡng thảo sau. Đưa tới không nhỏ học thuật phong ba. Có điều từ đầu tới đuôi, Trần Mặc đều không có đối ngoại lộ diện dự định, cũng không có ý định tham gia học thuật đại hội để giải thích nhưỡng dưỡng thảo sự tình, bởi vì không cần thiết. Tham dự đối với nhưỡng dưỡng thảo nghiên cứu đoàn đội sẽ giúp hắn làm ra giải thích. Nhưỡng dưỡng thảo xuất hiện cùng dụ biến gây giống, trên bản chất có chút tương tự. Người sau biến dị tràn ngập không xác định tính. Biến dị sau cần thông qua nhân công sàng lọc, trải qua nhiều lần trồng trọt thí nghiệm, tuyển ra đối với nhân loại có lợi chủng loại, mà nhưỡng dưỡng thảo tương tự với có thể khống biến dị. Tương đương với xóa dụ biến gây giống không xác định tính dụ biến phân đoạn. Trực tiếp biên tập đối với nhân loại có lợi ích albumin. Sáng tạo đối với nhân loại có lợi chủng loại, nhưng nhằm vào loại này không biết protein. Còn có đáng sợ gen biên tập kỹ thuật, bên ngoài huyên náo rất lớn, nguyên nhân rất nhiều, một cái trong đó là đối với gen kỹ thuật hoảng sợ. Chỉ lo có người sử dụng loại này gen kỹ thuật, biên tập ra đáng sợ vật chủng, đã sớm không thể tưởng tượng nổi hậu quả. Còn có một cái nguyên nhân chính là loại kỹ thuật này hiện tại chỉ bị Trần Mặc nắm giữ. Phương Tây sinh vật y học cùng gen di truyền nhân viên nghiên cứu vẫn không có làm rõ. Tự nhiên hy vọng bọn họ cũng không có. Lần này giới học thuật đi đầu phản đối, chủ yếu hướng Tây mới học giả làm chủ. Trong nước một ít giáo sư cũng thuận gió phê bình. Cho nên đối với nhưỡng dưỡng thảo vấn đề mới sẽ tranh luận như vậy lớn. Nhưng bất luận loại nào, chính thức đã lựa chọn tin tưởng Trần Mặc. Tin tưởng trong nước cái kia 10 cái hàng đầu sinh vật nghiên cứu đoàn đội thành quả nghiên cứu. Hiện tại nhưỡng dưỡng thảo đã bắt đầu quy mô nhỏ trồng trọt, dùng cho trị cắt cùng bảo vệ môi trường. Hậu thế đúng sai, có thời gian đi phán xét. Bất quá bọn hắn đẩy ra nhưỡng dưỡng thảo mục đích đạt đến, nhường công chúng thành công từ phản ứng hạt nhân nơi đó rời đi ánh mắt. Bây giờ tiếp một cái sủng vật mạo hiểm chủ đề, lại rời đi một ít sự chú ý. Theo thời gian trôi đi, sau đó những tin tức này sẽ dần dần làm nhạt trở thành tình trạng bình thường. Ngoại giới quen thuộc sau khi, đối với phản ứng hạt nhân kỹ thuật phản ứng thì sẽ không như vậy lớn. Ảnh hưởng cũng sẽ bất chi bất giác. Trước tiên đánh ấn động cơ y ông, Trần Mặc lấy xuống kính bảo vệ mắt, có chút thỏa mãn mà nhìn trước mắt phi thuyền vũ trụ thiết kế. Bộ này phi thuyền vũ trụ là ở thần nữ hào máy bay vũ trụ thiết kế cơ sở lên cải tạo. Các loại tỷ lệ phóng to, nó hình thể có thể so với hiện nay trên thế giới to lớn nhất máy bay. Chế tạo loại này phi thuyền vũ trụ, đối với chế tạo năng lực đúng là một lần đại khảo nghiệm. Nếu như không phải vì lâu dài cân nhắc, Trần Mặc cũng sẽ không kiến tạo loại này phi thuyền vũ trụ. Vật này tiêu hao nhân lực vật lực, có thể dùng khủng bố để hình dung. Này phi thuyền vũ trụ dùng đến động cơ ion, số lượng so với thần nữ hào nhiều gấp đôi. Ứng dụng kỹ thuật độ khó so với thần nữ hào muốn lớn mấy lần. May mà những này đối với Trần Mặc mà nói, còn có thể ung dung ứng phó. Ngày hôm nay trước tiên tới đây, Trần Mặc nói rằng, cởi thí nghiệm phục, Trần Mặc liền rời đi số 1 lầu. Sau này một quãng thời gian, là toàn cầu người lãnh đạo nhiệm kỳ mới thời gian. Khoảng thời gian này, đại quốc đều sẽ giảm thiểu trọng đại ngoại giao hoạt động. Bởi vì lẫn nhau đều không hy vọng phát sinh không cách nào đoạn tuyệt sự kiện trọng đại. Toàn cầu đánh cờ cường độ ở cái này mấu chốt sẽ hơi hơi yếu bớt. Sẽ không có trước như vậy dương cung bạt kiếm. Nhưng người lãnh đạo mới tới sau đó, tương lai khắp mọi mặt đều sẽ tràn ngập không xác định tính. Vì lẽ đó tiếp đó, Trần Mặc cũng chuẩn bị biết điều một ít. Bồi Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư lên một chuyến vũ trụ, sau đó chuẩn bị lên mặt trăng công việc. Là đêm, người một nhà đều ở trong đại sảnh bọc lại sủi cảo. Vô Song Y ở Triệu Mẫn trong lồng ngực, cũng ra dáng học, chỉ là bốc lên đến sủi cảo, cũng không dễ nhìn. Bình thường vào buổi tối đều vu vạ Trần Mặc trong lồng ngực. Triệu Mẫn hiếm thấy tới một lần, liền chạy đến Triệu Mẫn trong lồng ngực. Mẫn gì, lão sư nói, chờ chúng ta lớn lên, muốn học chính mình kiếm tiền, cho ba ba ma ma mua lễ vật. Hiếu thuận ba ba ma ma, người dạy ta kiếm tiền có được hay không? Người theo Mẫn gì học kiếm tiền, không theo ba ba học tạo máy bay sao? Triệu Mẫn một bên bọc lại sủi cảo, vừa nói, muốn a, ta muốn theo ba ba học tạo máy bay, theo mẹ học làm cơm, còn muốn theo Mẫn gì học kiếm tiền, theo Mặc nữ gì học chắc chắn, còn muốn theo lão sư học khiêu vũ, đàn piano, đọc sách nhận thức chữ, vẽ vời, đều muốn học. Vô Song thả tay xuống bên trong sủi cảo, đếm lấy ngón tay, đều nhớ kỹ, như vậy gậy a, cái kia lão sư dạy học được sao? Lão sư dạy rất đơn giản a, ta mỗi lần đều nắm tiểu hoa hồng đây, lão sư đều khen ta, nhưng là Mặc nữ gì dạy cho ta có rất nhiều không hiểu. Vì lẽ đó a, hiện tại Vô Song muốn trước tiên học tốt Mặc nữ gì dạy, ngươi chắc chắn sẽ không liền hỏi ba ba ma ma, hoặc là nhường Mặc nữ gì kể cho ngươi, chờ ngươi lớn rồi, Mẫn gì sẽ dạy ngươi kiếm tiền, học được Mặc nữ gì chắc chắn có thể kiếm lời thật nhiều tiền, biết không? Há, chắc chắn lợi hại như vậy sao? Tiểu cô nương nghi hoặc hỏi. Đương nhiên lợi hại, ba ba cùng Mặc nữ gì chính là chắc chắn tốt, mới sẽ lợi hại như vậy. Sau đó tạo máy bay, cũng muốn dùng chắc chắn. Há, như vậy phải không? Vậy ta cố gắng học. Tiểu cô nương như hiểu mà không hiểu gật đầu. Chờ ta lớn rồi kiếm được tiền, muốn cho mẹ tặng hoa. Mỗi lần ba ba đưa mẹ hoa thời điểm, mẹ đều thật vui vẻ. Cái kia Mẫn gì đây, cũng đưa cho Mẫn gì, còn có Mặc nữ gì, đều đưa, thật ngoan. Ở Vô Song trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, Triệu Mẫn lộ ra sủng nịch nụ cười. Mẫn gì cùng mẹ thương lượng, cuối tuần mang Vô Song đi ra ngoài công viên trò chơi. Oa, đi công viên trò chơi. Tiểu cô nương lập tức trở nên hưng phấn. Ba ba cùng Mặc nữ gì cùng đi sao? Ba ba cùng Mặc nữ gì đều đi. Vô Song muốn chơi cái gì đều được. Nhìn thấy Vô Song ánh mắt trong suốt tràn ngập ước ao, Trần Mặc cười nói, ừ, ta muốn đến xem cổ tích thế giới, còn có lớn khủng long, còn có gấu trúc. Tiểu cô nương hưng phấn đến hoan hô lên, còn kém không cầm trong tay vỏ sủi cảo ném đi. Có điều đi xong công viên trò chơi trở về, phải chăm chỉ học tập, sau đó mới sẽ dẫn ngươi đi nha. Nhìn thấy Vô Song hưng phấn như vậy, Tiểu Ngư lộ ra dịu dàng nụ cười. Ta vẫn rất chăm chú đây, sau đó muốn như ba ba lợi hại như vậy. Ân, Vô Song rất tuyệt. Trần Mặc gật đầu. Ba ba, ta đêm nay muốn cùng Mẫn Di ngủ chung, có thể sao? Ngươi hỏi Mẫn Di. Vô Song lập tức ngước đầu, hai mắt sáng lên nhìn về phía Triệu Mẫn. Có thể vịt, Mẫn Di kể cho ngươi cố sự. Triệu Mẫn cười nói, ừ, tiếng cười cười nói nói. Náo nhiệt bên trong mang theo ấm áp, mà lúc này, mặt trăng mặt trái, nhưng yên tĩnh như cửu u thế giới. Gần như chân không bề ngoài mặt trăng, không cách nào truyền bá một tia âm thanh. Bây giờ đã là đêm trăng, khối này vắng lặng ngàn tỷ năm đất đai, vẫn là trước sau như một tĩnh mịch. Không nhìn thấy một con đường sống, chỉ có lạnh lẽo cùng hắc ám. Bỗng nhiên, một chỗ nguyệt nham phía sau, trong bóng tối mơ hồ có thể nhìn thấy một điểm hồng quang đang lóe lên. Chỉ thấy một cái hộp cơm lớn tiểu hắc ảnh từ nguyệt nham sau đi ra. Dưới ánh sao mơ hồ có thể nhìn thấy bóng đen đường viền. Đây là Trần Mặc đưa lên tiến vào mặt trăng mặt trái trí năng dò xét người máy. Tạo hình kỳ lạ, như con nhện, nhưng ở bụng còn có bánh xích, bên cạnh người 8 con máy móc chân, có thể ở phần lớn địa hình bên trong linh hoạt ngang qua. Ở trí năng người máy trên cùng, còn lắp đặt một cái loại nhỏ hồng ngoại dò xét radar. Người máy trên người còn văn có khắc hành quân kiến tập đoàn cùng kiến bay hàng không vũ trụ tiêu chí. Tương tự người máy nhỏ, tổng cộng có 24. Rất nhanh, người máy nhỏ xuyên qua mấy khối ngăn cản Nguyệt Nham, đi tới một cái đường kính đạt đến cái 3 mét cái hố một bên. Radar điểm điểm hồng quang còn đang lóe lên, phát hiện hư hư thực thực dung nham đường hầm, thỉnh cầu dò xét, người máy nhỏ hướng về kiến mộc số 1 gửi đi tin tức. Yên tĩnh chờ đợi chỉ lệnh, dò xét, sau 3 phút, kiến mộc số 1 vệ tinh liền gửi đi mặc nữ chỉ lệnh. Đến người máy nhỏ lên, người máy nhỏ trên người hồng quang lấp lóe mấy lần, bắt đầu chậm rãi đưa máy móc chân, tiến vào hố dò xét. Không bao lâu liền biến mất ở cửa động nơi, nửa không nhìn thấy được của mặt trăng lên lần thứ 2 khôi phục tiên cổ bất biến tĩnh mịch. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.